kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũn. Tập 118, chương 894, mắng ngươi tiểu súc sinh. Như vậy, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đắc ý nói: "Ta ngang hàng với hắn, cũng coi như là Mao Sơn đệ tử. Long Dương đạo hữu, ông cũng nên gọi ta một tiếng là sư thúc." Lão Quách cười tà tà. Long Dương chân nhân thật sự bật cười sang sảng. Xe chạy đến cao ốc Lệ Đô, Long Dương chân nhân đỗ xe xong liền dẫn bọn họ lên lầu, tiến vào một hội trường. Hội trường đã có mấy chục người, giống như công ty mở một cuộc họp. Ở trên đài chủ tịch có mấy lão gia hỏa đang ngồi, có cao tăng, có đạo, có rất nhiều người ăn mặc thường phục. Trên bàn đều có đặt biển viết rõ tên của từng người. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn qua từng cái, thấy mấy người ở trên đài chủ tịch đều tương đối lớn tuổi, có vị râu tóc cũng đã bạc hết. Trong số đó có một người tương đối trẻ, nhìn qua chừng độ 40-50 tuổi. Tấm biển ở trước mặt có viết: Long Hổ Sơn, Trương Thiên Sư. Đúng là Trương Vô Sanh đích hệ truyền nhân của đạo sĩ danh chấn thiên hạ Trương Đạo Lăng. Mỗi một đời chỉ tuyển chọn một người kế thừa bài vị thiên sư, không có đạo hiệu, hay có thể nói là đạo hiệu chính là thiên sư. Trong đạo môn, trực tiếp lấy thiên sư làm đạo hiệu là một sự vô thượng vinh quang. Chỉ có hậu nhân của bốn nhà La, Trương, Diệp, Trung lần lượt là hậu nhân của La Công Viễn, Trương Đạo Lăng, Diệp Pháp Thiện và Trung Quỷ. Về sau, ba nhà kia mất đi sự truyền thừa, chỉ còn Trương gia vẫn luôn trụ tại Long Hồ Sơn, đời đời tu đạo, tiếp tục truyền thừa. Diệp Thiếu Dương là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện, lẽ ra chỉ cần bái đạo nhập môn, bất kể có bài vị gì, dù là đồng tử cũng vẫn được xưng là thiên sư, được đối đãi theo nghi lễ của thiên sư. Thế nhưng vì người khác không biết huyết thống của hắn, hơn nữa bản thân hắn cũng đã đạt đến bài vị thiên sư, vì vậy cũng chẳng sao. Ngồi bên cạnh Trương Vô Sanh là một thiếu niên dáng vẻ bất an sợ hãi, chính là Tô Khâm Trương. Hắn vẫn chưa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương vẫn đang cúi đầu chơi di động để che lấp sự xấu hổ. Trên đài, hắn là người có pháp lực yếu kém nhất, thân phận cũng hoàn toàn không thể so với mấy người bên cạnh. Nhưng dù sao thì cũng là đại diện của Mao Sơn, cho nên ngồi ở trên đài chủ tịch, người khác cũng không thể dị nghị. Ngồi ở dưới là 20-30 người trẻ tuổi, có nam, có nữ, bất quá đều ăn mặc thường phục. Dù sao thì cũng là xã hội hiện đại, lại là ở thành phố, hầu hết đám đệ tử trẻ tuổi của các môn phái đều không muốn mặc theo truyền thống. Thứ nhất là bất tiện, thứ hai là dễ bị người ta chú ý. Một đạo sĩ hay hòa thượng uống rượu, tán gái, gây sự đánh nhau gì gì đó sẽ dễ dàng bị dư luận soi mói. Đám người trẻ tuổi này ngồi trong hội trường, cắn hạt dưa, chơi di động, hút thuốc tán dóc, làm gì cũng có, không khác gì so với những người bình thường cả. Lối đi vào hội trường có treo một cái khánh đồng. Long Dương chân nhân đi qua đó, cầm chiếc chày gỗ bằng hoàng dương mộc bọc vải đỏ ở bên cạnh, gõ lên cái khánh đồng một cái. Tiếng vang như chuông truyền ra xung quanh. Đám đệ tử đang túm năm tụm ba lập tức yên lặng quay đầu nhìn. Mao Sơn thiên sư Diệp Thiếu Dương, ngoại môn đệ tử Quách... Long Dương chân nhân nói giữa chừng mới nhớ ra mình không biết tên đầy đủ của lão Quách, cũng không có thời gian hỏi, liền sửa lại: ngoại môn đệ tử Quách đạo trưởng, truyền nhân của Nhất Cốc đại sư, Âm Dương sư chứ danh Hồng Công, Nhuế Lãnh Ngọc, tán tu nhân gian Mã Minh Lượng tới tham dự. Tiểu Mã vốn đang oán giận bởi vì giới thiệu mình là tán tu dân gian, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện đôi co, đành tức giận mà bỏ qua. Ánh mắt của mọi người dừng ở trên mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn qua một lượt, có rất nhiều ánh mắt không quá thân thiện, thậm chí kèm theo cả sự khinh miệt. Không cần phải nói, đó là đám đệ của Lăng Vũ Hiên. Tô Khâm Trương vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì hai mắt sáng ngời, giống như là gặp được cứu tinh vậy. Từ trên đài chủ tịch lao xuống, một hơi chạy đến trước mặt hắn, vẻ mặt tươi cười thân thiết nhìn Diệp Thiếu Dương, rồi quay sang Nhuế Lãnh Ngọc. Nhị sư huynh, nhị tẩu, các người đã tới. Tiểu Mã cười cười đi đến. Thằng nhóc này thực sự là có con mắt rất tốt. Nhuế Lãnh Ngọc đỏ mặt, nhưng trước mặt của mọi người cũng không có tiện phản ứng. Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ vai Tô Khâm Trương, thấp giọng: Hảo huynh đệ, hiện giờ ngươi là nội môn đệ tử Mao Sơn rồi đó. Tô Khâm Trương hoảng sợ xua xua hai tay: Kìa, đệ không dám nghĩ tới. Ta nói ngươi được là được. Diệp Thiếu Dương đáp: Ngươi cứ lên đó ngồi, lát nữa huynh đệ ta lại nói chuyện tiếp. Nhị sư huynh, huynh lên ngồi đi, vị trí đó dành cho huynh, ta không ngồi nổi. Nam nhân không thể nói không được. Hôm nay ngươi là đại diện của Mao Sơn, cầm thiệp mời tới, đi đi. Diệp Thiếu Dương đẩy hắn một cái, lại kéo trở về: Nhớ kỹ, ngươi đại diện cho Mao Sơn, không được tỏ ra yếu kém hơn bất kỳ kẻ nào, nói chuyện gì cũng phải bảo trì uy nghiêm của môn phái. Tô Khâm Trương giật mình, dùng sức gật đầu quay về đài chủ tịch, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, biểu hiện khá hơn trước rất nhiều. Diệp Thiếu Dương dẫn theo bọn Nhuế Lãnh Ngọc đi đến dãy ghế cuối cùng, rồi cùng nhau ngồi xuống. Tiểu tử này thực không tồi, rất có tiền đồ. Diệp Thiếu Dương nhìn Tô Khâm Trương ở trên đài chủ tịch nói: Là bởi vì một câu nhị tẩu sao? Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng: Người á, giống như là Trần Lộ vậy. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: Đương nhiên là đâu có phải thế. Cô cho rằng sư phụ của tôi đề bạt hắn như vậy chỉ để hắn bưng nước rót trà thôi à? Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng khẽ động, còn muốn nói gì đó thì tiếng khánh đồng lại vang lên. Quay đầu nhìn là một đoàn người đang tiến vào trong hội trường. Đi đầu là Lăng Vũ Hiên, quần áo có chút không chỉnh tề, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nhìn qua giống như là vừa mới đánh nhau một trận. Côn Luân Sơn, thiên sư Lăng Vũ Hiên đến tham dự. Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay chào hỏi liên tục. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng của Diệp Thiếu Dương càng thêm phán đoán. Cho đến khi nghe được Long Dương chân nhân nói về tứ cửu thiên kiếp, hắn mới hiểu được sự tình không đơn giản như mình nghĩ. Lăng Vũ Hiên không đơn giản là tới bắt yêu hay là đấu pháp với mình. Nếu như vô cực thiên sư đã hiểu rõ thiên tượng, đề nghị tuyển chọn đệ nhất đệ tử của giới pháp thuật, toàn bộ Phật môn, đạo môn đương nhiên sẽ chấn động, coi như chuyện này là đại sự. Lúc này Côn Luân Sơn an bài Lăng Vũ Hiên rời núi, dĩ nhiên là vì cái danh này, cho nên mới một đường đều thu tiểu đệ dẫn theo bên mình. Một khi Lăng Vũ Hiên lập được công lớn tại thời điểm phong yêu, đám người này nhất định sẽ ùa lên chế tạo dư luận, đề cử hắn làm đệ nhất đệ tử giới pháp thuật. Danh phận này không phải là hữu danh vô thực, nếu như thật sự xảy ra tứ cửu thiên kiếp, đến lúc đó đương nhiên là đệ tử đệ nhất này sẽ lên tiếng kêu gọi hiệu lệnh toàn bộ giới pháp thuật. Diệp Thiếu Dương mơ hồ cảm nhận được có mùi âm mưu ở đây. Lăng Vũ Hiên nhận ra Diệp Thiếu Dương trong đám người, khẽ mỉm cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Diệp sư huynh đến sớm, ta một mình vừa thăm dò cô nhi viện đã trải qua một trận ác chiến đấy. Một gia hỏa bên cạnh lập tức nịnh nọt: Lăng sư huynh vì chưa thương sinh làm nhiệm vụ, bất kể vất vả, không giống như một số kẻ đã sớm tới nơi này uống trà tán gái, thật đúng là thoải mái mà. Trong lúc hắn nói chuyện có nghiêng đầu qua một bên, Tiểu Mã ngồi phía sau dùng tay phất phất: Hay, có phải là ngươi quên đánh răng hay không? Sao cái miệng lại thối vậy, giống như là hố xí lộ thiên. Còn mẹ nó, ngươi mau đi tìm khẩu trang đeo vào đi. Tên kia quay đầu trừng mắt hung hãn: Ngươi là cái thứ gì? Tiểu súc sinh kia, ngươi mắng ai? Mắng người đấy thì sao? Tiểu Mã vươn tay xoa xoa đầu hắn: Hoa nào, súc sinh cũng biết nói chuyện à, được mấy trăm tuổi rồi. Diệp Thiếu Dương nhịn không được

lập tức nổi lên một trận phong ba bão táp. Đạo sĩ Thiên Đạo Tông giận dữ hừ một tiếng, lạnh lùng nói: Diệp Thiên Sư quá là kiêu ngạo đó, chẳng lẽ ngươi cho rằng danh tiếng Mao Sơn có thể chấn áp tất cả, không cần phải tuân theo vương pháp nữa sao? Diệp Thiếu Dương cười cười: Ta nghĩ ngươi lầm rồi. Người của ngươi chết ta rất tiếc, cũng kịch liệt lên án hung thủ, thế nhưng chuyện này liên quan gì đến Mao Sơn của chúng ta? 10 năm trước Mạt Đạo Phong đã bị Mao Sơn khai trừ danh tịch, hắn giết người Mao Sơn không quản được. Ngươi có bản lĩnh thì tự đi mà tìm hắn đi, đến lúc đó tuyệt không cần xem mặt mũi Mao Sơn chúng ta, cứ trực tiếp bắt hắn. Chẳng phải người của các ngươi đã bị hắn đánh vào Súc Sinh Đạo sao? Ngươi cũng nên đánh hắn vào Ngạ Quỷ Đạo cho công bằng. Đạo sĩ kia nghe vậy lập tức sắc mặt đỏ bừng. Diệp Thiên Sư, ngươi nói thật dễ nghe, ta biết đi đâu mà tìm Đạo Phong? Cho dù tìm được thì làm sao là đối thủ của hắn? Còn mẹ nó, ngươi đúng là không nói lý do. Ngươi đánh không lại hắn thì liên quan gì đến ta? Diệp Thiếu Dương đảo mắt: Bất quá ta thật sự cũng có một cách đấy. Đạo sĩ kia nhíu mày chờ hắn nói tiếp: Hay là ngươi đi báo cảnh sát đi, gọi số 110, nhờ cảnh sát giúp ngươi tìm Đạo Phong. Lời vừa nói ra thì không có ít người cười rộ lên. Việc của giới pháp thuật, cảnh sát làm được cái quái gì? Đạo sĩ kia giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể tìm ra lời phản bác. Rốt cuộc Diệp Thiếu Dương nói cũng là thật, Đạo Phong đã bị trục xuất khỏi sư môn, tìm người của Mao Sơn đòi công bằng xem như vô ích. Hắn chỉ không ngờ Diệp Thiếu Dương lại công khai thừa nhận việc Đạo Phong bị trục xuất khỏi sư môn. Tiếp theo Lăng Vũ Hiên lại nói về việc xảy ra đêm nay. Sau khi Diệp Thiếu Dương và Lão Quách rời khỏi, hắn dẫn người tới cô nhi viện, định leo tường vào bên trong, kết quả bị bảo vệ phát hiện, bọn hắn không còn cách nào đành phải rời đi. Căn cứ khẩu cung của mấy quỷ yêu kia, địa điểm yêu vương xuất thế nhất định là trong cô nhi viện. Nơi đó 8 phần là một ổ hồ ly, khả năng yêu vương sắp xuất thế chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Phần lớn mọi người ở đây đều là mới tới, cũng không hiểu rõ sự tình. Vừa nghe có thể là Cửu Vĩ Thiên Hồ, tức khắc cả đám sợ đến ồn ào bàn tán. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Trương Vô Sanh hít một hơi nhìn trái phải. Nếu thực sự là Cửu Vĩ Thiên Hồ, chúng ta nhất định phải tăng thêm hành động, cần phải phong ấn trước khi nó xuất thế, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Diệp Thiên Sư, bên phía người có manh mối gì không? Xin nói cho mọi người biết. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, đem hết tất thảy những gì mình biết nói ra. Tuy hắn thực sự không muốn hợp tác với bọn này, nhưng thêm người, thêm hỗ trợ sẽ có thêm một phần hy vọng. Quan trọng nhất chính là hắn nhất định phải nói ra tình huống của bọn trẻ trong cô nhi viện, miễn cho đám người này không biết mà cường công ép đám hồ ly vào thế chó cùng rứt dậu, sẽ làm tổn hại đám cô nhi. Quả nhiên mọi người nghe hắn nói xong, cả đám trầm mặc không nói. Nói như vậy sự tình đúng là khó giải quyết rồi. Trương Vô Sinh trầm ngâm một hồi: Trước tiên phải nghĩ cách cứu đám trẻ đó ra. Lăng Vũ Hiên quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: Ngươi khẳng định là lũ trẻ còn sống chứ? Chương 896, đánh cuộc phần 2. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn: Ngươi có ý gì? Có lẽ không ít những đứa trẻ đã bị biến thi biến, có cứu cũng không có sống được. Có thể cứu được một người thì cũng được một người. Lăng Vũ Hiên lại cười: Lời này của ngươi nghe cứ như là ta không muốn cứu người vậy. Ngươi có suy nghĩ tới không, nếu chỉ vì cứu lũ trẻ mà không kịp việc phong ấn yêu vương, một khi nó xuất thế sinh linh sẽ lầm than, sẽ có bao nhiêu người phải chết, cái nào nặng cái nào nhẹ? Lời hắn nói ra, không ít người gật đầu tán đồng. Cái nào nặng nhẹ ta không biết, nhưng người gặp nạn trước mắt không cứu thì nói gì đến việc cứu nhiều người khác. Lăng Vũ Hiên vẻ mặt khinh thường, cười cười không nói. Trên đài chủ tịch, một đại hòa thượng kêu lên một tiếng Phật hiệu: A Di Đà Phật. Nhị vị thiên sư ai cũng có đạo lý của mình, bất quá hiện tại chúng ta nên lấy việc cứu người làm trọng. Nếu như có thể cứu được những đứa trẻ đó mà không làm chậm trễ việc phong ấn yêu vương mới là kết quả tốt nhất. Đám Trương Vô Sanh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Diệp Thiếu Dương nói: Chúng ta cần phải phân chia ra, việc cứu người giao cho ta, các người tập trung đối phó với thế lực của Hồ Tinh, sau đó mọi người cùng nhau phong ấn lại yêu vương. Trương Vô Sanh nói:

Nói xong lời đó, Diệp Thiếu Dương không quay đầu, một hơi đi ra khỏi hội trường. Đồ vật của ngươi trong mắt ta chỉ là thứ rác rưởi, ta không có thèm, nhưng ta dám đánh cuộc với ngươi, bởi vì chắc chắn là ta sẽ thắng. Đây mới gọi là chân chính tự tin. Này, này, Diệp Thiên Sư, Diệp Sư Huynh. Một âm thanh nũng nịu vang lên. Diệp Thiên Sư, Diệp Sư Huynh. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, là một cô gái vóc người nhỏ nhắn, ăn mặc thời thượng, gương mặt trang điểm khá đậm, nhìn qua thực sự rất đẹp. Có một số người trang điểm lên thì đẹp, nhưng chưa chắc đã là nhan sắc được như vậy. Cô gái trước mắt chính là như thế. Cô nàng từ trên thang lầu vội vàng chạy xuống, mùi nước hoa nhàn nhạt ập vào mũi, dừng ở trước mặt Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Diệp Thiên Sư, huynh đúng là khí phách, không giống như cái tên Lăng Vũ Hiền kia, chỉ biết coi thường người ta, ta ủng hộ huynh, huynh nhất định sẽ thắng. Đa tạ, cho hỏi cô là... Ta là đệ tử Phổ Đà Sơn, tên là Ngô Hiểu Tâm. Phổ Đà Sơn. Diệp Thiếu Dương nhìn mái tóc dài đen nhánh của nàng, lẩm bẩm nói. Ta là đệ tử Tục Gia, không phải là Ni Cô. Ngô Hiểu Tâm lè lưỡi, lấy di động. Có thể thêm WeChat không? Sau này giao lưu pháp thuật gì gì đó. Ây, ta chỉ thêm mỹ nữ thôi. Diệp Thiếu Dương cười cười nói ra tên WeChat của mình. À, không thêm được, vậy quét mã. Diệp Thiếu Dương đành phải lấy di động quét một cái, thêm vào trong WeChat. Ngô Hiểu Tâm lại thêm cả Nhuế Lãnh Ngọc, Tiểu Mã và cả Lão Quách vào WeChat. Sau đó cùng bọn họ nói chuyện một hồi. Chương 897 Lãnh Ngọc sập bẫy phần 1. Sao không thấy sư phụ của cô Định Trần Sư Thái đâu? Nhuế Lãnh Ngọc tò mò hỏi. Định Trần Sư Thái rất có thanh danh trong giới pháp thuật, còn có biệt danh là Đại Hoang Thần Ni. Một đám ngụy quân tử. Sư phụ của ta thích sự thanh cao, không muốn giao tiếp với bọn họ, bắt quỷ hàng yêu, chỉ như vậy là đủ, không cần thiết phải kết bè kết phái. Nói rất đúng. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái, thật lòng tán thưởng to một tiếng. Do Diệp Thiếu Dương đang vội quay về làm chính sự, cho nên chia tay Ngô Hiểu Tầm dưới lầu khách sạn, hẹn sau này sẽ nói chuyện tiếp. Ngô Hiểu Tầm cũng lái xe rời đi. Ta muốn đi gặp bạn bè một chút, các ngươi cứ về trước, một lát ta qua tìm ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi xem cô có chuyện gì, chỉ gật đầu bắt taxi cùng Lão Quách và Tiểu Mã quay về khách sạn. Sau khi vào phòng, Tiểu Mã cởi giày nằm xuống giường, mở miệng mắng chửi Lăng Vũ Hiên một hồi. Tiểu Diệp Tử, cái tên này thật là quá khinh người, cậu nhất định phải thắng nó. Nếu như cậu thua thì đừng có tới gặp tôi nữa. Lão Quách cũng nói. Đúng vậy, một trận chiến này đối thủ không chỉ có phong ấn yêu vương, mà chính là đối thủ là Lăng Vũ Hiên. Lần này các môn phái đều tề tựu. Tiểu sư đệ, cuộc chiến này không tầm thường. Nó quan hệ đến địa vị sau này của Mao Sơn. Đệ chỉ có thể thắng, không thể thua. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên tủ đầu giường, cười cười. Các người đã thấy tôi thua bao giờ chưa? Lão Quách đáp. Nói thì nói thế, nhưng mà Lăng Vũ Hiên có nhiều tiểu đệ Lâu La hỗ trợ, mấy môn phái nhỏ cũng đều ủng hộ hắn. Đại môn phái đương nhiên là trung lập, một mình đệ làm sao mà đấu lại. Ai nói là đệ chỉ có một người? Diệp Thiếu Dương giơ tay trái nhìn vào đám hồn ấn đủ loại màu sắc trong lòng bàn tay, sau đó dùng cương khí kích hoạt hết toàn bộ, rồi đột nhiên nhíu mày. Lão Quách thấy vẻ mặt của hắn không ổn, lập tức hỏi. Sao vậy? Những người kia đều liên hệ được, riêng Trần Lộ thì không có cảm giác. Không có đạo lý nào, giống như là gọi điện, cho dù đối phương không có bắt máy thì ít nhất tín hiệu cũng phải có. Nhưng tình huống hiện tại, hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Trần Lộ. Trần Lộ không phải đi tìm Đạo Phong sao? Cô ta đi cùng Dương Cung Tử, hẳn là không có chuyện gì đâu. Đạo Phong dù không thích cổ, nhưng cũng sẽ không làm khó xử đâu. Lão Quách suy đoán. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm gật đầu, không cảm giác được đối phương, cũng không biết cô ta ở đâu, cũng muốn tìm thì chẳng tìm nổi, chỉ có thể dùng lời nói của Lão Quách để an ủi chính mình. Đợi mấy phút, Qua Qua là người tới đầu tiên, đem cái bụng Tiểu Mã giống như một cái đệm thịt trực tiếp nhảy lên trên đó. Tiểu Mã đuổi mấy lần không được, cũng may là nó không có trọng lượng,

không chừng hắn là một ngọn núi lớn đó. Vậy thì phá núi mở đường. Lăng Vũ Hiên ngang nhiên đáp, tín niệm không tồi, nhưng cách làm của ngươi sai rồi. Nếu ngươi thực sự muốn đánh bại một người thì nên quang minh chính đại mà thắng, đừng dùng những thủ đoạn không công bằng đó, kiểu như là người nhờ người ta hỗ trợ. Tuy biết không thể thuyết phục hắn, Nhớ Lan Ngọc vẫn muốn thử một chút, ít ra cũng có thể thấy thái độ của hắn đối với đánh cuộc lần này. Lúc này người phục vụ mang đồ uống tới, Nhớ Lan Ngọc đón ly rượu nhấp một ngụm, hương vị quả nhiên là không tồi. Ta không coi hắn là đối thủ, không có người nào có đủ tư cách là đối thủ của ta. Muốn thành đại sự không nên câu nệ tiểu tiết. Mục đích của ta lần này hoàn toàn khác mọi người. Không phải chỉ đơn giản là đánh bại hắn, mà ta muốn dựa vào chuyện này để trở thành đệ nhất đệ tử giới pháp thuật đấy. Lăng Vũ Hiên cũng bưng ly rượu vang đỏ của mình uống một ngụm. Chỉ có như vậy mới có cơ hội lợi dụng lực lượng của toàn bộ giới pháp thuật vì đại sự cho Côn Luân Sơn bọn ta. Nhuế Lễ Ngọc trong lòng khẽ động. Đại sự gì? Không phải là không muốn nói cho muội biết, chỉ là hôm nay ta thực không nghĩ đến nói chuyện này. Ta tìm muội là để nói chút chuyện riêng thôi. Lăng Vũ Hiên nghiêng người về phía trước, khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười mê người nhìn Nhuế Lễ Ngọc. Muội đã đồng ý với ta, chờ ta từ nước ngoài trở về muội sẽ suy nghĩ chuyện giữa hai chúng ta. Chỉ là suy nghĩ, đâu có phải là tiếp nhận đâu. Nhuế Lễ Ngọc lạnh lùng đáp lời. Muội có thích ta không? Nhuế Lễ Ngọc nhấp một ngụm rượu. Làm ơn đi, người đã có hôn thê rồi còn gì. Nhắc tới Liễu Như Như, Lăng Vũ Hiên thở dài, thả người vào ghế dựa. Người khác đều nói chúng ta là kim đồng ngọc nữ, kỳ thật ta cũng không ngại cho muội biết. Ta cùng cô ta cũng là có mục đích lớn, muốn dựa vào tài lực gia tộc của cô ta giúp ta làm đại sự. Nhuế Lễ Ngọc vừa uống rượu vừa nghe, sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại sinh ra gợn sóng. Tuy đã sớm nghi ngờ có chuyện như vậy, nhưng bây giờ nghe chính miệng hắn nói ra, cảm giác hoàn toàn không có giống nhau. Cô ta đối với ta cũng là toàn tâm toàn ý, ta cũng rất thích cô ta, nhưng đây chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu bảo hộ, ta không có yêu cô ta. Lăng Vũ Hiên chăm chú nhìn Nhuế Lễ Ngọc. Ta đối với muội như thế nào muội biết. Sau khi ta cùng Như Như kết hôn, cô ta quay về Đài Loan xử lý sinh ý của gia tộc, chỉ còn một mình ta ở đây. Muội hiểu ý ta mà. Chúng ta có thể ở bên nhau, tương lai đại sự hoàn thành, ta có thể ly hôn cô ta, hai người chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau mà. Nói đến đoạn kích động, hắn vươn tay nắm lên tay của Nhuế Lễ Ngọc. Nhuế Lễ Ngọc vội rụt tay lại, nhìn hắn lắc đầu. Lăng Vũ Hiên, người hết cứu nổi rồi. Lăng Vũ Hiên nghe xong lời này hơi bình tĩnh trở lại, hừ lạnh một tiếng. Không điên không thể sống, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì tất cả mọi thủ đoạn cũng đáng giá mà. Sao vậy, bao gồm cả việc lợi dụng tình cảm của người khác à? Nếu Như Như nghe được những lời của ngươi vừa nói, cổ sẽ rất đau lòng. Lăng Vũ Hiên trầm mặc trong chớp mắt, lại nói, ngoại trừ muội ra ai ta cũng có thể phụ, huống hồ cô ta ta cam tâm tình nguyện là do cô ta nhìn nhầm người, cái này không thể trách ta được. Người điên rồi. Nhuế Lễ Ngọc đứng dậy, không còn gì để nói. Lăng Vũ Hiên đuổi theo muốn kéo cổ lại. Nhuế Lễ Ngọc lách mình tránh né, lạnh lùng, tránh ra. Lăng Vũ Hiên bình tĩnh nhún vai. Muội không muốn ở bên ta có phải là vì Diệp Thiếu Dương? Không đợi cô trả lời, hắn nói tiếp, có phải muội cảm thấy ở bên cạnh hắn rất có tương lai hay không? Nếu như ta đạp hắn dưới chân, có phải muội sẽ hồi tâm chuyển ý? Chương 899, Lãnh Ngọc sập bẫy phần 3. Nhuế Lãnh Ngọc vốn đã đi đến cửa, nghe được những lời này thì quay đầu lại, nhìn hắn với ánh mắt khinh thường lắc đầu. Lúc trước ngươi nói, ngươi coi Diệp Thiếu Dương là một khối chướng ngại vật phải không? Lăng Vũ Hiên nhướng chân mày. Nhưng trong mắt hắn, ta thấy ngươi còn không có tư cách làm chướng ngại vật của hắn cơ. Nói xong, Nhuế Lãnh Ngọc bỏ ra ngoài. Bà chủ quán ba vội vàng từ bên trong chạy ra nắm tay Nhuế Lãnh Ngọc. Cô nương, giúp ta, ta có chuyện muốn gấp, muốn nhờ cô. Muội muội của ta bị ngất xỉu trong phòng vệ sinh. Cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc sửng sốt, đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện quán ba không biết từ lúc nào chỉ còn lại mỗi mình cùng Lăng Vũ Hiên. Nó vừa mới đi tắm, nửa ngày không thấy ra, Ta đi vào thì phát hiện ra nó ngất xỉu. Con bé nó bị bệnh tim, không thể ở trong phòng tắm, nó quá ít không khí. Bà chủ quán nước mắt chảy ra. Cô nương, xin hãy giúp ta. Nhuế Lễ Ngọc nghe vậy thì ngây người. Bà tìm ta thì có ích gì, mà gọi xe cứu thương đi. Gọi rồi, ta vừa sơ cứu, hiện giờ nó đã hô hấp trở lại. Muốn tìm người cùng ta mặc quần áo cho nó, sau đó đưa ra xe cấp cứu. Xin cô giúp cho. Đã đến nước này, đương nhiên Nhuế Lễ Ngọc cũng không thể không cứu. Vì vậy bảo bà ta đi trước dẫn đường, cũng không thèm nhìn Lăng Vũ Hiên lấy một cái, bước qua mặt của hắn. Lăng Vũ Hiên muốn đi theo, nhưng nhớ ra là cổ đi giúp người ta mặc quần áo, nên đành phải chờ bên ngoài. Phòng tắm ở lầu 2, Nhuế Lễ Ngọc đi theo bà chủ lên đó, đi vào trong phòng tắm. Ở bên trong hơi nước tràn ngập mịt mù, có thể thấy một người con gái đang nằm dưới sàn nhà, người quấn một cái khăn tắm, trên người lại mặc áo khoác, xem ra vừa mới được khoác vào. Nhuế Lễ Ngọc ngồi xuống trước mặt cổ, nhìn thoáng qua, sắc mặt cổ ửng đỏ, hơi thở dồn dập. Trong này thiếu dưỡng khí, mau đưa cô ra ngoài. Nhuế Lễ Ngọc vươn tay định ôm lấy cô ta, chợt giật mình sửng sốt, nhìn cô gái trong lòng mình, rồi quay đầu nhìn bà chủ, tay cầm quần áo. Hai người là... Đúng vậy, bọn ta là chị em sinh đôi. Bà chủ vừa dứt lời, cô gái đột nhiên tỉnh lại, dùng sức hít thở ôm cổ Nhuế Lễ Ngọc, toàn thân run lên trông như là sắp phát bệnh. Hai tay cổ ghì chặt cổ Nhuế Lễ Ngọc, hoàn toàn không thể động đậy. Nhuế Lễ Ngọc sợ làm cổ bị thương, không dám dùng sức, quay đầu lại nói với bà chủ, mau giúp ta một tay. Bà chủ nghe vậy liền đi tới. Đột nhiên cô gái kia hé miệng thổi vào miệng của Nhuế Lễ Ngọc một hơi. Lúc ấy hai người mặt đối mặt, quan trọng nhất chính là Nhuế Lễ Ngọc một lòng cứu người, hoàn toàn không có đề phòng, hít một hơi này vào bụng, cả người run lên là yêu khí. Việc kháng chiến lâu dài đã khiến Nhuế Lễ Ngọc có khả năng phản ứng cực kỳ nhạy bén, vừa hít phải yêu khí ngay lập tức phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, vận công phong bế tâm mạch, tiếp đó hai tay vòng lại đánh vào khớp xương khuỷu tay của cô gái kia, chấn văng cô ta ra ngoài, xoay người định đối phó với bà chủ quán. Thế nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn một bước. Hơn nữa trong lúc mấu chốt, cơ thể bất ngờ sinh ra một cảm giác dị thường, khiến cho toàn thân run rẩy, mạch môn bị công phá, cỗ yêu khí xâm nhập vào bên trong. Đúng lúc đó một luồng yêu khí cực mạnh từ phía sau ập tới, giống như một bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu, len lỏi chui vào từ mũi, miệng. Trước lúc mất đi ý thức, còn nghe được một giọng nữ bén nhọn vô cùng đắc ý. Đúng là một pháp sư lợi hại. Nếu như ta không phải dùng chiêu liên hoàn, e là không làm gì được ngươi. Lăng Vũ Hiên đợi hồi lâu không thấy Nhuế Lễ Ngọc ra, nghĩ có thể là do hai người không làm được, cần mình giúp một tay, tranh thủ thể hiện tình yêu trước mặt Nhuế Lễ Ngọc một chút. Vì thế đi vào lên thang lầu, gọi Nhuế Lễ Ngọc. Ngươi lên đây đi. Là tiếng của bà chủ, kèm theo một chút gì đó âm hiểm hung ác. Lăng Vũ Hiên cảm thấy không ổn, nhanh chóng chạy lên, nương theo ánh đèn tìm được phòng tắm, đi qua bên đó, tức khắc bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Nhuế Lễ Ngọc ngã trên mặt đất không hề nhúc nhích, bất quá sắc mặt vẫn bình thường, có lẽ chỉ bị hôn mê. Nằm bên cạnh cổ là một cô gái không mặc quần áo, bộ dáng giống hệt bà chủ quán. Tại sao lại như vậy? Kinh hồn linh đeo bên hông của Lăng Vũ Hiên vang lên. Lăng Vũ Hiên sửng sốt vài giây, xông vào bên trong, quay đầu nhìn ra thì thấy một con hồ ly toàn thân trắng muốt ngồi bên cửa sổ phòng tắm. Cánh cửa bật mở, 7 cái đuôi màu trắng dựng thẳng sau lưng, xòe thành hình một cái quạt. Thất vĩ yêu hồ. Lăng Vũ Hiên nhanh chóng lấy ra từ trong túi một kiện pháp khí, là một chiếc chuông màu đồng cổ, bề mặt quanh quẩn tử quang, linh khí tràn ngập. Ngươi không muốn cứu cô gái kia sao? Một câu này của thất vĩ yêu hồ đã chặn đứng ý đồ công kích của Lăng Vũ Hiên. Hắn không có phải ngu ngốc, thất vĩ yêu hồ thấy mình không chạy cũng không tấn công, nhất định là có nguyên nhân. Hơn nữa Nhuế Lễ Ngọc cũng đang hôn mê ở dưới đất, tình huống còn chưa rõ ra sao. Lăng Vũ Hiên không dám vọng động. Lăng Thiên Sư, bây giờ ta mà đào tẩu, khẳng định là ngươi đuổi không kịp đâu. Thất vĩ yêu hồ há miệng, phát ra tiếng một nữ nhân. Hay là chúng ta làm một giao dịch?

cho nên Lăng Vũ Hiên không có lái xe, lập tức gọi một chiếc taxi đặt Nhuế Lê Ngọc nằm ở ghế sau, quay sang nói địa chỉ khách sạn cho tài xế. Tài xế là một đại tỷ người Đông Bắc, liếc lên kính chiếu hậu nhìn Nhuế Lê Ngọc. Ta không muốn tìm phiền phức đâu. Yên tâm, đây là bạn gái của ta, là uống say thôi. Lăng Vũ Hiên tỏ vẻ khó chịu. Người nhìn ta giống người xấu lắm à? Tài xế hừ một tiếng. Người xấu thì không có viết chữ lên mặt. Mặt người dạ thú, tỷ đây thấy nhiều rồi. Để tiện cho việc điều tra cô nhi viện, Lăng Vũ Hiên chọn một khách sạn ở vùng ngoại thành, cách chân núi không xa, tương đối hẻo lánh, đến một người qua lại cũng không có. Sau khi dừng xe, hắn ôm Nhuế Lãnh Ngọc đi về phía khách sạn. Mơ hồ cảm thấy đối diện ập tới một luồng quỷ khí, ngẩng đầu phát hiện ra một thân ảnh đang bay qua, đứng trước mặt mình cách không xa, bộ dáng con nít, chỉ độ 5-6 tuổi, tức giận trừng mắt nhìn Lăng Vũ Hiên. Đây chính là Qua Qua. Trước đó nó theo dõi Lăng Vũ Hiên, biết nơi hắn ở, cho nên sau khi Diệp Thứ Dương giao nhiệm vụ đã qua thẳng bên này. Từ lúc Lăng Vũ Hiên xuống xe, nó đã phát hiện, theo dõi một hồi, nhận ra người hắn đang bế chính là Nhuế Lãnh Ngọc. Đại kinh thất sắc, vội vàng dùng hồn ấn báo tin cho Diệp Thiếu Dương, sau đó không chút do dự hiện thân ra trước mắt hắn. Nó không thể để hắn đưa Nhuế Lãnh Ngọc vào khách sạn, bằng không thì cho dù Diệp Thiếu Dương có tới cũng phải cần một ít thời gian, vạn nhất phát sinh chuyện không thể cứu vãn, nó làm gì còn mặt mũi nào để đi gặp lão đại của nó. Ngươi là quỷ từ quỷ vực? Lăng Vũ Hiên nhìn Qua Qua tò mò hỏi. Đối phương không trốn tránh, cũng không tiến công. Lăng Vũ Hiên cảm thấy hơi khó hiểu, cho nên không trực tiếp động thủ. Ta là quỷ phó của Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn làm gì Lãnh Ngọc tỷ? Qua Qua giận dữ, nhưng người nằm trong tay đối phương, nó không dám tùy tiện động thủ. À, thì ra là quỷ phó của Diệp Thiếu Dương. Lăng Vũ Hiên suy nghĩ một chút, ngay sau đó hiểu ra, cười cười nói. Diệp Thiếu Dương không có ở đây, ta không muốn đấu với người đâu. Lãnh Ngọc cũng là bằng hữu của ta, cố bị Thất Vĩ Yêu Hồ đả thương, ta cần phải chữa trị cho cổ ngay lập tức. Ngươi có thể thông báo bảo Diệp Thiếu Dương qua đây. Nói xong, lách người tránh Qua Qua, bước nhanh về phía khách sạn. Đột nhiên một bóng người chợt lóe, Qua Qua lại chắn trước mặt của hắn, chằm chằm nhìn hắn. Buông Lãnh Ngọc tỷ ra, mặc kệ tỷ bị thương ra sao, cũng là nữ nhân của lão đại ta, ta nhất định phải đưa tỷ đến chỗ lão đại. Người nói cái gì? Câu nói của Qua Qua chọc giận Lăng Vũ Hiên. Người dám nói cô ấy là nữ nhân của Diệp Thiếu Dương sao? Lăng Vũ Hiên lấy từ trong túi ra một tấm linh phù đánh về phía Qua Qua. Đột nhiên nhớ ra nơi này không tiện đánh nhau, trong khách sạn ngoại trừ mình còn có sư phụ của Ngọc, sư phụ Ngọc Thần Tử cùng với mấy sư huynh đệ. Nếu như bọn họ tới, kế hoạch của mình cũng đừng nghĩ thực hiện được. Tiểu quỷ, ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt ngươi. Một tấm linh phù đánh qua, Lăng Vũ Hiên không quay đầu. Hắn tin phù trận này có thể phong ấn tiểu quỷ kia một đoạn thời gian, đủ cho mình quay lại phòng bố trí một đạo cấm chế huyết tinh phù, bất kỳ quỷ yêu nào cũng không qua được. Rốt cuộc Nhuế Lãnh Ngọc bị Thất Vĩ Yêu Hồ đả thương, mình có thể lấy cớ bị thương quá nặng, cần phải dùng kim châm để giải trừ yêu khí, cởi bỏ quần áo của Nhuế Lãnh Ngọc. Dù gì sau đó thân thể cổ cũng sẽ hồi phục, không có cách nào kiểm tra xem vết thương chân tướng như thế nào, chỉ là trong lời nói của mình. Trước tiên sẽ lột bỏ quần áo Nhuế Lãnh Ngọc, đặt nằm trong chăn chờ Diệp Thiếu Dương tới. Phụt một tiếng, linh phù rơi xuống đất, Qua Qua đứng chặn ở phía trước, hai tay cầm một cây trường đao đen bóng, bên trên yêu khí ngưng tụ rất có khí thế. Buông Lãnh Ngọc tỷ ra. Qua Qua đứng đó nghiến răng. Lăng Vũ Hiên trong lòng chấn động, hừ một tiếng. Ta muốn cứu chữa Lãnh Ngọc, không có thời gian chơi với người đâu. Không đi, ta động thủ đó. Buông Lãnh Ngọc tỷ ra. Qua Qua vẫn nói những lời này, giơ cao trường đao chấn thủ ở đó. Lăng Vũ Hiên đột nhiên nghĩ tới, nếu nhân cơ hội này diệt trừ một con quỷ phó của Diệp Thiếu Dương thì chắc chắn sẽ làm cho hắn phát cuồng. Tâm niệm nhất động, Lăng Vũ Hiên trực tiếp rút đả thần tiên cầm trong tay đánh về phía Qua Qua. Thân ảnh Qua Qua lóe lên, nháy mắt đã biến mất. Một giây sau đã xuất hiện phía sau của Lăng Vũ Hiên, hai tay cầm đao dùng sức chém tới. Cũng có chút tù vì đấy. Lăng Vũ Hiên tay trái tạo pháp quyết, ngón trỏ ngón giữa lướt lên sống đao một đường, đánh bay ra ngoài, dưới chân nhún xuống, bất ngờ tăng tốc, điên cuồng chạy qua bên đó. Tay trái đánh phủ, tay phải vung đả thần tiên, kết hợp với linh phủ, điên cuồng tấn công một hồi. Vô số linh quang màu sắc rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh trên đường phố vắng vẻ không một bóng người. Đả thần tiên này là thượng cổ linh bảo trong giới pháp thuật, trước đó đã đánh chết không biết bao nhiêu lệ quỷ đại yêu, hấp thu vô số oán khí. Mỗi một roi mà quất xuống đều toát ra oán khí ngút trời cùng với tiếng gào thét. Qua Qua bị lục quang vây khốn trong trận pháp, kiên trì liều mạng phản kháng. Còn không đến mấy phút, trên người xuất hiện vô số vết thương. Nó biết nếu như cứ tiếp tục như vậy, đương nhiên bản thân sẽ lành ít dữ nhiều. Vì vậy nghiến răng, miệng lầm rầm niệm chú, dùng thuật pháp quỷ vực tập trung tu vi, biến thành một ngụm quỷ huyết phun ra, phá một lỗ hổng trên tầng lục quang, chui giọt vọt ra xa mấy chục trượng. Dĩ nhiên như vậy mà thoát khỏi đả thần tiên, không tồi. Tuy không thể bắt nó, có chút thất vọng, nhưng vẫn còn chuyện quan trọng phải làm. Lăng Vũ Hiên không đuổi theo, bước nhanh về phía khách sạn. Trong trước mắt, Qua Qua lại xuất hiện, chắn trước mặt hắn, trên người chi chít vết thương, quỷ huyết ròng ròng, ánh mắt tuyệt nhiên không hề suy chuyển, không hề một phút nào núng, nhất định sẽ bảo vệ Nhuế Lãnh Ngọc. Chương 900. Hết tập 118. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.